Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, phần 40. Ta sờ sờ này đài tủ đông, phát hiện tủ đông máy nén còn ở công tác. Toàn bộ tủ đông ở run nhè nhẹ, người đã chết thật lâu. Phòng trường hung thủ cũng chạy đã lâu, nhưng là quên đóng cửa này đài tủ đông. Ta một bên đối đại bảo nói, một bên nhấc lên tủ đông một phiến môn. Tủ đông, một cái kết xương đầu người, dương một đôi mắt, trừng mắt ta. Hai ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó sợ tới mức liên tiếp lùi lại vài bước, đánh vào ngồi xổm lung biên đại bảo trên người. Khả năng đại bảo chú ý tới ta sắc mặt xanh mét. Hỏi, làm sao vậy? Kia, ta chỉ vào tủ đông, nhất thời đầu óc chỗ trống, nói năng lộn xộn. Đại bảo nhìn xem ta, lại nghi hoặc mà nhìn xem tủ đông, đứng dậy đi đến tủ đông bên, mở ra tủ đông môn. Ai nha mà ơi, xem ra đại bảo so với ta lá gan yếu lực lớn hơn một chút. Hắn không có bị dọa mông. Cái kia, nơi này còn có một khối thi thể. Lúc này ta đã phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại đối mặt khác phá án cảnh sát nhân dân nói. Cố ý ngoại phát hiện tủ đông là một khối đã đông lạnh thành băng côn nam thi. Hắn cuộn tròn, ngửa đầu, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Có thể là đông lạnh có chút nhật từ, thi thể chung quanh đều kết thật dày xương giá, cùng tủ đông vách tường dính liền ở bên nhau. Mấy cái cảnh sát nhân dân tưởng hợp lực đem thi thể từ tủ đông túm ra tới, lại đem thi thể tính cả tủ đông cùng nhau nhắc lên. Không có cách nào, chỉ có cắt điện sau chờ thi thể có thể hòa tan một ít. Điều tra rõ ràng không có. Ta lấy lại bình tĩnh. Một lần nữa ngồi xổm xuống, nhặt lên một con roi. Kia mấy cái trứng, chứng nhân nghe thấy tiếng khóc là nào một ngày. Ngươi sao, như thế nào nói lắp? Đại bảo liền này tật xấu. Người khác một nói lắp, hắn liền nói lắp, dọa, sợ tới mức ta nói xong. Quay đầu nhìn điều tra viên, mang mặt nạ điều tra viên nôn khan một chút. Trong ánh mắt tràn ngập đối ta đem hắn kêu vào nhà nội bất mãn. Nói, là tháng trước 24 hào, 25 hào 2 ngày, 26 hào liền không có lại nghe thấy tiếng khóc ta tính tính. 24 hào khoảng cách hôm nay vừa lúc 12 thiên. Giống nhau ruồi bọ sẽ ở thi thể thượng đẻ trứng. Vào mùa này, hai chu tả hữu ruồi trứng là có thể phát dục thành roi. Sau đó chui vào phụ cận hù bại chất lỏng hoặc thi thể nội. Lại quá hai chu phá nhộng thành ruồi, ta nói. Hiện trường mặt đất không có ruồi xác, nơi này ròi hẳn là đời thứ nhất ròi bọ, đại bảo từ ta trên tay tiếp nhận đã bị ta bóp chết ròi. Lượng, nói, căn cứ cái này mùa ròi bọ sinh trưởng tốc độ, như vậy lớn lên ròi, hẳn là đã sinh trưởng 10 ngày tả hữu, nói cách khác ta nói. 24 hào, người chết liền ở chỗ này bắt đầu khóc. 26 hào lúc sau không nghe thấy tiếng khóc, bởi vì hắn đã tử vong, ta có cái vấn đề, Lâm Đào ở một bên chen vào nói. Người nói người này vì cái gì vẫn luôn ở khóc, mà không gọi kêu đâu. Khẳng định hung thủ ở khống chế hắn bái, đại bảo làm cái hung tợn tư thế. Dám kêu liền làm thịt ngươi biết là hắn khóc. Vẫn là tủ đông cái kia khóc, ta chiều tủ đông chỉ. Mấu chốt là khóc gì đâu. Đại bảo dùng cánh tay điều chỉnh một chút mặt nạ phòng độc vị trí. Các ngươi nói có thể hay không thực sự có cái nữ quỷ ở khóc. Lâm Đào là nhất mê tín. Giết người, còn giả từ bi. Sức tưởng tượng thật phong phú ta nói. Không bằng ngươi đi viết kinh tủng tiểu thuyết đi. Lâm Đào dùng mông cùng ta một chút. Suýt nữa đem ta cùng ngã vào giòi trong đàn. Ta trừng mắt nhìn Lâm Đào liếc mắt một cái. Người ở chỗ này vội đi. Nhất định phải tìm được vân tay. Ta đi nhà tang lễ. Cái kia, thi thể có thể kéo đi rồi đi. Tấn Tiến huyện cục công an nhà tang lễ. Ta cùng đại bảo hợp lực đem tủ đông thi thể kéo vào phòng giải phẫu băng tan trí. Dựa theo bình thường tuyết tan tốc độ, 2 cái giờ trong vòng, thi thể này liền có thể bị kiểm nghiệm money vì thế. chúng ta lại lần nữa đối mặt khối này trình người khổng lồ xem bộ dáng. Tản ra tanh tưởi thi thể, quần áo đã bị bành trướng tổ chức căng đầy, vô pháp dùng bình thường thủ pháp cởi, chỉ có thể dùng kéo cắt khai gỡ xuống. Người chết ăn mặc một thân trang phục nhưng thật ra giá trị xa xỉ. Thêm ở bên nhau ít nhất vượt qua vạn nguyên, hoặc là cái kẻ có tiền a ta nói. Này quần đến vài ngàn đâu, hữu dụng sao? Đại bảo chỉ đũng quần tràn đầy màu vàng phân, nói, dính đại tiện, giống nhau ghê tờ money, đại tiểu tiện mất khống chế. Ta nói, kia nhiều thấy ở lô não tổn thương cùng máy móc tính hít thở không thông, chính là phần đầu. Phần cổ đều không có tổn thương a, vì thiếu hút vào mấy miệng thối khí. Tiết pháp y nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Ta không lên tiếng, một chút mà chia lìa khai phần cổ cơ bắp cùng da đầu. Bởi vì thi thể mềm tổ chức hủ bại, cơ bắp cơ hồ đều biến thành màu đen, màu xanh lục hủ bại chất lỏng nhuộm dần ở cơ bắp cùng làn da chi gian. Ta dùng băng gạc lau hủ bại chất lỏng, nhìn lại xem, xác định người này sinh thời xác thật không có gặp chí mạng máy móc tính tổn thương. Chỉ là phía bên phải đùi ngoại sườn mềm tổ chức thiếu một khối to. Đại bảo để sát vào nhìn thoáng qua, hét to, dựa, đây là sau khi chết hình thành xé rách tổn thương a. Sẽ không thật sự có nữ quỷ ăn thịt người đi. Ta bị đại bảo dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đảo không phải lo lắng có cái gì nữ quỷ, mà là bởi vì hiện nay biến thái thực người đưa tin cũng không hiếm thấy. Ta chạy nhanh dùng băng gạc lau khô mềm tổ chức thiếu tổn hại bộ vị. Dùng kính lúp quan sát một phen, nói, liền biết dọa người, xem này dấu răng, là tiểu răng nanh, hiển nhiên là có lão thử ở gặm thi thể lạp, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, bất quá, toàn thân không thương, đại bảo nhíu mày, làm sao bây giờ, nguyên nhân chết cũng vô pháp định, có thể nói thi thể độ cao hủ bại. Cho nên vô pháp kiểm ra nguyên nhân chết sao? Tiết pháp y bắt đầu rút lui có trật tự. Ta lắc lắc đầu, phiên động thi thể khoang bụng, bắt đầu sửa sang lại người chết ruột. Lúc này, hủ bại thi thể, phân thêm chi chàng đạo xú vị đã đánh bại tiết pháp y nhẫn nại cực hạn. Hắn mồ hôi đầy đầu mà ta rớt trang bị, trốn ra phòng giải phẫu. Đại bảo nhìn xem tiết pháp y bóng dáng, khinh thường mà lắc lắc đầu. Ta cười nói, nhẫn nại cực hạn cung tửu lượng giống nhau, là muốn dựa rèn luyện người chết dạ dày là trống không? Có tràn ngập trạng suất huyết điểm, chàng đạo cơ hồ cũng không có một chút thực mi, biết hắn là sao chết đi. Ta quay đầu hỏi đại bảo gật gật đầu, chỉ vào người chết đũng quần đại tiện, nói, chỉ bài không tiến, đói chết bái, ta gật gật đầu, nói. Hung thủ là nhìn người chết cực độ đói khát, suy yếu, thêm có lỗi độ mất nước, cơn sốc tử vong, ta liền tưởng không rõ, đại bảo nói. Một đại nam nhân sao có thể dễ dàng như vậy mà bị nhét vào cái này lồng sắt. Sau đó sống sờ sờ bị đói chết cũng không dám kêu to một tiếng. Hung thủ sẽ là cái dạng gì người? Sẽ là cái có thương, súng, người, ta nói, đương nhiên. Không có đạn dấu vết, ta cũng chỉ là phỏng đoán, đại bảo gật gật đầu. Nói, cũng có nhất định đạo lý, bằng không không có khả năng dễ dàng như vậy liền khống chế được một đại nam nhân, đâu chỉ là khống chế, ta cầm lấy người chết tay trái. Nói, hơn nữa người chết còn ngoan ngoãn mà đem trên người tài vật đều giao cho hung thủ, cái gì? Đại bảo cũng thò qua đầu tới xem người chết tay. Người dễ dàng như vậy liền phán đoán ra án kiện tính chất. Dựa vào cái gì nói đây là cùng nhau xâm tải án kiện. Người xem, ta dùng ngón tay lau một chút người chết thủ đoạn. Nói, tuy rằng người chết làn da đã bành trướng, nhưng là ở cổ tay nơi này còn có thể nhìn đến một ít nhăn nếp gấp dấu vết. Trình quy luật trạng minh bạch, đồng hồ, đại bảo gần nhất ngộ tính đặc biệt cao. Ta cười cười nói. Không chỉ có là nơi này, ngón giữa hệ dễ có làn da nhan sắc thay đổi, khả năng sinh thời nơi này mang một quả nhẫn. Nói cách khác, người chết khả năng tự nguyện mà trích rớt đồng hồ cùng nhẫn. giao cho hung thủ, như vậy cường đại lực khống chế, chỉ có kiềm giữ súng ống mới có thể làm được. Đại Bảo nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm, vì thế cắt ra người chết thủ đoạn, mắt cá chân làn da. Xác thật, người chết sinh thời cũng không có gặp quá bất luận cái gì ước thúc. Phảng phất hắn sở làm hết thảy đều là tự nguyện, chính là, hắn tổng không phải là bị người dùng thương, súng, buộc, từ huyện thành trung tâm đưa tới cái này chim không thèm ỉa địa phương tới đi. Đại Bảo nói, kia hắn ở trên đường có rất nhiều cơ hội có thể chạy trốn a. Ta cúi đầu nghĩ nghĩ. Nói, không suy xét như vậy nhiều, nói không chừng là người quen đâu, người quen xâm tài. Đại Bảo nói, cần thiết như vậy phức tạp sao? Còn đói chết nhân gia, ta không lại lên tiếng. Bắt đầu dùng cưa điện cưa quyết tử giả xương mơ u. Rốt cuộc, mình xác người chết đặc thù. Tìm kiếm đến chết giả thi nguyên, mới là mau chóng phá án phương pháp. Xác định người chết tuổi tác, thân cao cùng thân thể sau. Chúng ta làm bên người phụ trách chụp ảnh kỹ thuật viên điện thoại thông chi tiền tuyến điều tra. Viên, bổn án vẫn là muốn lấy tìm kiếm thi nguyên tới tìm được án kiện đột phá khẩu. Lúc này chụp ảnh kỹ thuật viên sớm đã phun đến sắc mặt phát thanh. Nghe được chúng ta phản hồi sau, chạy nhanh chạy ra hiểu biết mổ thất. Ở như vậy trong hoàn cảnh, nhiều hút mấy khẩu mới mẻ không khí, với hắn mà nói chính là ban ân. Đem một khắc của thi thể lôi ra băng tan chỉ thời điểm. Thi thể đã hoàn toàn mềm hóa. Cái này tân kiến pháp y học phòng giải phẫu trang bị tiên tiến băng tan phương tiện. Thật sự xem như giúp chúng ta không ít vội. Tài chính hảo, mới là thật sự hảo, Đại Bảo vẻ mặt hâm mộ mà nói. Ngươi xem này hiệu quả, chuẩn cờ mờ nờ rờ. Hảo tài chính, không bị ăn luôn. Xem như dùng ở điểm tử thượng, ta đảo không suy xét nhiều như vậy, ta đánh gãy Đại Bảo. Ngươi xem cái này người chết, quần áo như vậy rách nát, thậm chí liền vớ đều đánh mụn vá. Trời ạ, đầu năm nay, liền vớ đều phải bổ một bổ người. Đến có bao nhiêu khó khăn, này xâm tài đối tượng trong chốc lát là kẻ có tiền. Trong chốc lát là người nghèo, này nên là cái dạng gì hung thủ đâu. Đại Bảo thực mau bị ta mang vào vấn đề, cúi đầu tự hỏi, thi thể mềm hóa sao? Bỏ đi quần áo có vẻ phá lệ đơn giản, ta đem người chết quần áo nằm xoài trên mặt đất. Bắt đầu từng cái nhi kiểm tra túi tiền, hy vọng có thể ở trong túi phát hiện trương thân phận chứng gì đó. Thân phận chứng nhưng thật ra không có, nhưng là ta tìm được rồi một trương giống như biên lai trang giấy. Bởi vì thi thể đông lạnh sau băng tan, trang giấy bị vệt nước nhuộm dần, cho nên chữ viết mơ hồ không rõ. Nhưng là có thể nhìn đến này trương biên lai là giấy than bản sao ra tới. Hẳn là thu khoản người cuống, tờ giấy phía dưới thu khoản người lan viết ba cái siêu siêu vẹo vẹo tự. Lý đại trụ, ta nói, này hẳn là chính là người chết tên đâu, Đại Bảo cũng thực kinh hỉ. Cao giọng kêu gọi ngoài cửa kỹ thuật viên, yêu cầu hắn lập tức cùng điều tra viên liên hệ, điều tra cái này Lý đại trụ thân phận. Kỹ thuật viên nghe nói hắn có thể tiếp tục lưu tại phòng giải phẫu ngoại gọi điện thoại. Vui mừng khôn xiết, tên này người chết đôi tay thủ đoạn có bị dây thừng gói dấu vết. Song sườn đầu gối đều có rõ ràng dưới da xuất huyết. Đây là điển hình ước thúc tính tổn thương, người chết chết vào đau thương. Trên cổ bị người hung hăng mà kéo một đạo miệng máu. Thâm đạt xương cổ, miệng máu hai đầu không có thí thiết sang. Thuyết minh đây là một phen phi thường sắc bén dụng cụ cắt gọt. Một đao liền trực tiếp cắt đứt người chết yết hầu. Người chết cổ động tĩnh mạch động tác nhất trí mà đứt gãy. Khí quản cũng bị cắt vỡ một nửa. Đại lượng phun trào máu phản chảy vào khí quản. Lại bởi vì sạc khụ mà phun ra. Ở người chết quần áo trí tuệ chỗ sinh ra đại lượng phun tung tóe trạng vết máu. Người chết đầu tóc rớt một rú mân ni, Đại Bảo chỉ người chết chọc một khối da đầu. Nói, hung thủ hẳn là làm người chết quỳ trên mặt đất, buộc chặt đôi tay, sau đó một tay bắt lấy người chết đầu tóc, một tay cầm đao, một đao chí mạng, bất quá, vấn đề tới, hiện trường như thế nào không có vết máu đâu. Ai nói không có, ta nói, lồng sắt thượng liền có phun tung tóe trạng vết máu. Chỉ là lúc ấy ta không có để ý, còn tưởng rằng là dỉ xét đâu, chính là ngươi xem thi thể này. Thi đốm nhạt nhẽo, thuyết minh mất máu rất lợi hại a, đại bảo nói. Hiện trường vì cái gì không có như vậy nhiều máu tích? Như thế nào không có? Ta nói, hiện trường mặt đất như vậy nhiều hủ bại chất lỏng. Ngươi cho rằng tất cả đều là vừa rồi kia cụ hủ bại thi thể chảy ra? Sai rồi, có rất nhiều là thi thể này chảy ra máu, cùng vừa rồi kia cổ thi thể hủ bại chất lỏng hòa hợp nhất thể. Cộng đồng hủ bại mà thôi, kết hợp lồng sắt thượng huyết điểm, ta hiện tại cơ bản khẳng định, thi thể này là ở lồng sắt phía trước bị sát hại, đại bảo gật gật đầu. Nói, chính là ta còn là không thể đem hai cổ thi thể tử vong liên hệ ở bên nhau. Này đến tột cùng sẽ là người nào làm đâu? Ta cầm lấy người chết đôi tay, nói, thật là cái lao động người a, ngươi xem này đôi tay, tất cả đều là vết chai, đại bảo nâng khuỷu tay đầy đầy mặt nạ phòng độc thượng mắt kính. Nói, này có thể nói minh cái gì? Ta ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nghĩ nghĩ, nói, ta thật đúng là nhớ tới một chuyện nhi, là về cái kia thần bí lồng sắt, khả năng thật sự có thể nói minh chút cái gì? Bất quá. Ta yêu cầu được đến lâm đào nghiệm chứng, ba thi thể trở đi. Hiện trường hủ bại chất lỏng tiếp tục tản ra mùi hôi. Mùi hôi ở cái này kín không kẽ hở nhà ngang hàng hiên quanh quần. Lệnh người buồn nôn chỉ số không hề có suy yếu. Lâm đào chính dựa vào hàng hiên khẩu hút thuốc. Sắc mặt vàng như nến. Anh Tuấn ngoại hình kém vẻ không ít. Xem ra này liên tục mấy cái giờ hiện trường khám tra. Đem hắn huân đến quá sức, các ngươi đều kết thúc. Lâm đào bóp tắt tàn thuốc, nói, tốc độ có chút mau đi. Ân, vội vã lại đây hỏi ngươi cái vấn đề, ta lôi kéo lâm đào một lần nữa đi vào hiện trường phòng. Mang lên bao tay, nói, cái này lồng sắt có vấn đề, lâm đào hiểu ý mà cười. Xem ra lần này chúng ta lại không mưu mà hợp, cái này lồng sắt là cái biên trường 1 mét nhiều. Hình lập phương, bốn phía không có tháo dỡ bộ kiện. Nói cách khác, cái này lồng sắt là cái chỉnh thể kết cấu. Ta lấy cương thước cuộn lượng lượng môn khoan. Nói, chỉ có 80cm, lâm đào cười gật đầu. Đại bảo không hiểu ra sao. Các ngươi có ý tứ gì? Ta nói, ngươi có thể đem một cái biên trường 1 mét nhiều hình lập phương vận tiến một cái chỉ có 80cm khoan trong môn sao? Đại bảo lung lay một chút lồng sắt, phi thường rắn chắc, lại quay đầu nhìn xem bên ngoài trang hàng rào sắt cửa sổ. Lắc lắc đầu, cái này lồng sắt là ở trong phòng hàn, lâm đào nói. Hàn hoàn thành sau, phòng trải qua quét tước, nhưng là trên mặt đất có thể nhìn đến hàn thương, súng, bị bỏng dấu vết minh bạch, đại bảo nói. Hung thủ vì chuẩn bị phạm tội. Ở chỗ này hoàn thành chế tạo lồng sắt trình tự làm việc, ta gật gật đầu. Hiện tại ít nhất minh xác đây là cùng nhau trải qua tỉ mỉ kế hoạch cướp bóc giết người. Này đó đều là thành thực thiết quản, lồng sắt có mấy chục cân trọng, lâm đào đối với đại bảo nói. Mặt khác, người có thể đem từng cây thiết quản hàn đến như vậy kín kẽ sao? Đại bảo mờ mịt mà lắc lắc đầu. Chính là A ta cùng lâm đào kẻ sướng người họa lên. Huống chi là một nữ nhân. Ta nhớ tới tủ đông kia của thi thể đôi tay, đại bảo nói. Tất cả đều là vết chai. Hẳn là cái hàn điện công đi. Ta cùng lâm đào nhìn nhau cười. Hết chương.